Thánh Vương, chương 241, Gió mùa địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 241, Gió mùa địa ngục. Tu vi của người này chuyên môn khắc chế ác ma, thậm chí ngay cả gió mùa địa ngục cũng có thể luyện ho. A, chuyển hóa thành ngọn lửa rèn luyện chân khí của bản thân, loại năng lực này cho dù thượng cố đại thành cũng không thế co. In Lino, LT, V, Ỏ. Đại tiểu thư che mặt nhìn Duông Kỳ hòa mình vào trong gió mùa địa ngục, hai mắt lo. E lên những ánh sáng kỳ dị. Thượng cố đại thánh tiến vào trong gió mùa địa ngục cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh bị gió mùa quét trúng thân thể, tránh tà khi xâm nhập. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào động tác của Duông Kỳ, quan sát hắn đang di chuyển trong gió mùa địa ngục. Là một người đứng xem, nàng dường như thoát khỏi thế giới này, bay ra khỏi tam giới. Đây là một loại năng lực đặc thù của nàng, thượng cố đại thành cũng không co, no. Được sinh ra do thể chất đặc thù, cũng giống như Dương Tố Tố, hai người này không giống với người thường. Lúc này, Dương Kỳ không để ý tới nhiều như vậy, hắn xông vào trong gió mùa địa ngục, càng vào bến trong thì gió mùa lại càng mạnh, ma quỷ, cương thi, ác ma trong đó càng lớn mạnh, Dương Kỳ co. Thể dùng địa ngục chi môn và ngọn lửa trong địa ngục dung lộ để luyện hóa chúng. Chấn khí của bản thân hắn được rèn luyện cực lớn, cơn lốc tinh thần cũng lớn mạnh dân. Hắn mở hai mắt, cơn lốc tinh thần bắn thẳng tới đại đế tháp, trận pháp bến trong vận chuyển nhanh hơn, sinh ra một lực hút vô cùng mạnh. Đại đế tháp, địa ngục chi môn, địa ngục dung lộ. Những pháp bảo khi công này toàn lực vận chuyển, Dương Kỳ như hóa thân thành một người hủy diệt địa ngục, điền cuống tàn sát các loại ác ma. Trăm ngàn ác ma giống như bị một cái cối xay thịt nghiền nát, phát ra một cố khí tức tử vong. Một số ác ma trong gió mùa địa ngục đã hoảng sợ lui bước. Đúng vào lúc này những ác ma cường đại đã xuất hiện, dẫn đầu là một con ác ma hung thần ác sát, cao tới trăm trượng, thể trạng cường tráng, đối cánh sau lưng dài chừng 10 trượng, chỉ hơi vỗ cũng giống như che khuất bầu trời, cơn lốc không gian liên tục xuất hiện ở trong gió mùa địa ngục. Là ác ma bá tước cảnh giới truyền kỳ. Hơn nữa còn là truyền kỳ biến thu. 3. Hư không biến, khi tư. C. Tốn quỷ cường đại từ trên cơ thể hắn tỏa ra co. Thể khiến cho người khác sợ hãi mà hít thở khó khăn. Nhân loại ở trước mặt những ác ma này vô cùng nhỏ yếu, chỉ nhìn hình thế con này cũng thấy được điều đó, no. Cao trăm trượng, toàn thân cứng rắn vô cùng, lực lượng máu thịt trong cơ thể cuộn trào, cơ thể no. Có, thể dung nạp bao nhiêu chân khi, cùng là ác ma truyền kỳ biến thu. Ba hư không biến, sự hùng hậu của chân khi hay lực lượng đều lớn hơn nhân loại cùng cảnh giới không chỉ mấy chục lần. Nói cách khác, 10 vạn Hà Độc Hoàng cũng không phải đối thủ của con ác ma trước mắt này, thể trạng của nhân loại nếu đem so với ác ma thì tuyệt đối ở trạng thái hạ phong, duy trì co. Viên cố C, ư tượng mới co. Thể chống lại AC ma. Một con C, ư tượng bình thường co. Thể hu, tê khô một dòng suối phun lên bầu trời thành mưa lớn, viên cố C, ư tượng tu luyện khi công thì lực lượng càng mạnh mẽ. Ở thời đại thai cố, cường giả là hậu duệ của viễn cố C, ư tượng đã đánh chết không biết bao nhiêu ác ma. Trong khi đó trong cơ thể Dương Kỳ đang tập hợp rất nhiều viễn cố C, ư tượng, tấm thân chua tế của hắn còn cường đại hơn viên cố C, ư tượng vô so lần, tương đương với 2.000 con viên cố C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư tượng hợp lại, còn mạnh hơn nhiều con ác ma trước mặt. Giết, nhìn con ác ma bá tước cảnh giới truyền kỳ hư không biến, khi tư. C Dương Kỳ lúc càng mạnh, minh thần chi màu xuất hiện trong tay, ngọn lửa bùng lên cao tới ngàn trượng, đấm rách trời cao. Bản nhạc lúc hoàng hôn, vang vọng trong gió mùa, mang theo hung uy thu gặt linh hồn, đấm về phía con ác ma truyền kỳ trước mặt. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Con ác ma kia nhìn thấy Dương Kỳ đánh tới, từ miệng của chủng phun ra các loại ngôn ngữ, giống như là chu. Ngữ, nghe thì lại như chửi bới, trong hai mắt chủng co. Quỷ quang bắn ra, ổn lino, lt, ỏ giấm. Con ác ma này tách mấy, như tuyền lướt sóng cuồn cuộn mà đến, trên tay xuất hiện một cái ma đao chân khi, đỏ tươi như máu, biến bầu trời thành một biến máu, trong biển máu phong mang lo. E lên, một cái bóng xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ, huyết ảnh ma đao. Keng, keng, keng. Minh thần chi màu liền tục va chạm với cái ma đao này, hai bền biến hóa phức tạp, sát khi tuôn ra từng đợt. Trong cơ thể Dương Kỳ chân khi cuồn cuộn không ngừng, một lần nữa bùng nổ, ngọn lửa trên minh thần chi màu cháy hừng hực, lực lượng của đại đế tháp xé ra không gian, đánh bại trời cao. Ở sau lưng hắn, cái vời của voi thần cuốn lấy tất cả ném đi giống như sao băng rơi thành đàn. Lực lượng cực lớn đánh tới, trên huyết ảnh ma đao xuất hiện những vết rạn, ầm ầm vỡ vụn. Ác ma bá tước cao trăm trượng thất kinh, liền tiếp lui về phía sau. ác ma khinh nhờn các vị thần nhất định bị các vị thần trừng phạt, dưới vinh quang của chủ soi sáng, tất cả tà ác đều hủy diệt, thế giới nghênh đón ánh sáng. Những thần ngữ cố xưa từ trong cơ thể Dương Kỳ vang lên, chủ chi nhân mở ra, một cột ảnh to lớn nghiền nát tất cả, trực tiếp oanh kích vào cơ thể to lớn của con ác ma kia. Cột sáng này, ẩn chứa thần tuy phá tà, vượt qua tất cả thần binh lợi khi, trực tiếp đục thủng lỗ chỗ cơ thể ác ma. Máu tươi của các ma dưới ánh sáng của cột sáng liên tục bùng cháy. Ác ma bá tước gầm thét, ma khi ngập trời để xuống, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người nhưng không á, hơn nữa càng nhiều ma khi thì ngọn lửa càng bốc cao, giống như lửa chảy để thêm dầu, sau mấy hơi thở gió mùa địa ngục xung quanh no. Cũng bùng cháy, pha, địa ngục chi môn của Dương Kỳ một lần nữa xuất hiện, chân khi cực lớn tạo thành một cái vòng, hu. Tê cơ thể ác ma bá tước này vào trong địa ngục dung lộ, lợi dụng chân khí, máu thịt của no. Để hình thành năng lượng cường đại, rèn luyện cơ thể của mình. Y sinh mệnh của ác ma đã giúp cơ thể Dương Kỳ được cố đong tếm một bước, giống như tinh cương được rèn luyện trăm vạn lần, từ từ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Con ác ma hư không biến kia bị đánh chết sao nhanh gọn vậy? Nó không thế nào dập tắt ngọn lửa đang cháy trên cơ thể. Đó là ngọn lửa gì vậy? Dường như ngọn lửa này chuyên môn khắc chế ma khi. Đại tiểu thư che mặt nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh ngạc bật hối. Dương Kỳ không nói lời nào, tiếp tục nhào vào trong gió mùa địa ngục, triển khai chém giết, trường mầu vung lên, nhất thời mầu ảnh hợp thành từng ngọn núi lớn, tầng tầng ép xuống cho dù là cương thi hay là ma quỷ, bạch cốt, ác ma, linh thế, yếu thu. Địa ngục ở dưới trường mầu đều không chịu nối một hiệp, trường mầu xê qua, thân thế của chúng đã bị xé rách. Minh thần chi mầu của Dương Kỳ giết tới mức thiền địa biến sắc, rất nhiều máu tươi của ma quỷ khiến cho trường mầu của Dương Kỳ co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến hóa mới, trên trường mầu xuất hiện ánh sáng thành thiết, giống như điểm sáng của thiền sư. Quấn quanh, thành ca rung rinh vang theo nhịp đánh. Dương Kỳ thoải mái vung trường mầu, ngọn lửa trên đó như núi khiến cho gió mùa địa ngục bốc cháy. Dương Kỳ đi tới đầu gió mưa địa ngục ở nơi đó biến thành ngọn lửa, biến địa ngục hắc ám trở thành một nơi thần thánh. Ta đại biểu cho các vị thần truyền bá quang minh. Ta đem hắc ám đánh tan người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ khối vũ trụ. Ta đi tới chỗ nào, đất đai nơi đó chào đón sinh cơ, địa ngục hắc ám nhất định lùi bước. Vinh quang của các vị thần, tôn nghiêm của chủ do ta truyền bá. Ổn li l, l t, Dương Kỳ liên tục chém giết, chân khi trong cơ thể càng ngày càng đậm dày. Cuối cùng số chân khi này tạo thành những phù văn thần ngữ trong cơ thể, khiến. Ể cho hắn chìm đắm trong cảm giác thiền nhân hợp nhất, được thiền địa tinh khi tẩy lễ, hắn không biết thế nào là mệt mỏi, nhưng biến thành một cỗ máy chiến đầu. Y ủ chấn khi trong cơ thể càng lúc càng mạnh, cơn lốc tinh thần càng ngày càng ác liệt, nguyền khi quanh thân Dương Kỳ đã phát sinh biến hóa cố quải. Hắn cú đánh giết như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không ngừng không nghi. Đại tiểu thư che mặt nhìn hắn chém giết tới chán nản, sau đó khoanh chấn ngồi ngay ngắn trong không trung, qua thật lâu mới mở mắt than thở. Một ngày đã trôi qua, hai ngày trôi qua. Nàng y đếm đúng 7 lần thì mở mắt ra, gió mùa địa ngục trong phạm vi vạn dặm bị hắn đánh cho tan tác, 7 ngày 7 đếm qua đã qua đi. Trong thời, khống vạn veo này tuy không có khái niệm thời gian tồn tại, thế nhưng nàng vẫn có thể tính toán được thời gian ở trên đại lục phong nhiều. Nói cách khác, Dương Kỳ đã liên tục chém giết 7 ngày 7 đếm không ngừng nghỉ. Đấy đúng là một chiến thần vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Người này cho dù sau lưng không có thượng cố đại thành tiến độ cũng không thể đoán trước được. Đại tiểu thư che mặt gật đầu. Cho, hắn khoảng 10 năm, lâu thì 100 năm nhất định sẽ trở thành một thái tử như bây giờ. Đáng tiếc là một núi không thể chứa hai cọp. Thái tử không cho phép một người như thế này tồn tại, nếu không sau 100 năm nữa học viện thiền vị sẽ co. Hai người cường đại vô cùng. A, đột phá tới truyền kỳ biến thu. 2, linh hồn biến. Trong lúc nàng đang cẩn thận suy nghĩ thì đột nhiên Dương Kỳ hét lớn một tiếng, ngọn lửa cao vạn trượng bùng chảy mạnh hơn, chân khí của hắn quấn quanh cơ thể, ngưng tụ thành rất nhiều cung điện, thần linh, độ an chiến tranh sát phạt, thậm chí còn co rất nhiều cảnh tượng nơi địa ngục. Cơn lốc tinh thần cường đại cắt phá toàn bộ hư không, tạo thành những vết tích không gian thật lâu mới khép lại, ma quỷ trong gió mùa địa ngục gặp phải những tấn công mang tính hủy diệt. Dương Kỳ đã trải qua 7 ngày 7 đếm ém giết, cuối cũng đem thân thế cô động đạt tới đỉnh điếm, tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thu. 2. Linh hồn biến. Lúc này, linh hồn hắn cường đại tới mức xưa nay chưa từng có, tất cả cơn lốc tinh thần đã sinh ra một hình hài trẻ con, đứa trẻ này chính là linh hồn của hắn. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện thời không vận veo này giống như một cái huyệt động sâu hoắm dưới lòng đất. Trùng động. Một cái danh từ hiện lên trong đầu hắn, hắn nhìn vào sâu bến trong không gian để tìm kiếm quỹ tích của cơn lốc, hắn phát hiện co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều vách chắn, đại biểu sau lưng chúng là một thế giới hoặc vi diện, co. Vi diện không co, sinh cơ, co. Vi diện rất phong phú, co. Vi diện tràn đầy tà ác. Khi hắn tần trước thế giới đã xảy ra biến hóa về bản chất. Nếu như trước đấy, thế giới trong mắt hắn chỉ là mặt đất, một mặt phẳng, thì bây giờ thế giới trong mắt hắn đã là một lập thế. 3D, muôn màu muôn vẻ, thế giới quan của bản thân cũng co. Biến hóa về chất, lực lượng một lần nữa tăng cao, ở trong đại đế tháp có rất nhiều hơn linh thạch đang bùng cháy, cung cấp năng lượng cho Dương Kỳ tấn chức, bến trong hư không xuất hiện một cải biến sấm sét, đấy là kiếp số của hắn. Biến sấm sét kéo dài không nhìn thấy ám cố che mất cả bầu trời, thậm chí ngay cả đại tiểu thư che mặt cũng phải liên tiếp lui về phía sau. Đại kiếp lối hải, người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.